Đan võ thần tôn, chương 578, thiên thư mệnh hồn, lại tấn cấp. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn mà Diệp Tinh Hà, không biết là. Liền sau khi hắn rời đi, bất quá mười mấy cái hô hấp. Lại có một đạo thân ảnh, cũng là nhanh nhẹn mà tới. Nàng tướng mạo cực đẹp, tóc đỏ như ngọn lửa nhảy vọt. Chính là An Oánh Ngọc, nàng đi vào nơi này về sau, lập tức chính là ra tay. Tựa hồ là, đã sớm biết. Này gốc cây xà yêu trong thân thì có cái gì, vô cùng có tính nhắm vào tìm kiếm lấy. Chẳng qua là tìm thật lâu về sau, lại không thu hoạch được gì. An Oánh Ngọc co mày, hơi kinh ngạc, tiếp theo, lại là liên tục tìm mười mấy con xà yêu thân thể. Nhưng, không thu hoạch được gì. Giờ khắc này, An Oánh Ngọc nếu là còn không biết xảy ra chuyện gì, đây cũng là toi công lăn lộn. Nàng trong nháy mắt con ngươi co vào, gương mặt kia là lập. Tức trở nên một mảnh dữ tợn, trên mặt cơ bắp vặn vẹo nhảy lên. Trong mắt điên cuồng bốc lên lửa giận, nàng đợi tại chỗ nửa ngày, bỗng nhiên, hai quả đấm hung hăng đập xuống đất, điên cuồng gầm rú lấy, mẹ nó là ai hỏng lão nương việc lớn? Là ai, sớm đến nơi này, xong, tất cả dược tinh đều bị người lấy mất, lão nương giết ngươi, thanh âm của nàng, bén nhọn vô cùng, nổi giận cực điểm, tức đến nổ phổi tới cực điểm. Nếu là Diệp Tinh Hạ ở đây, tất nhiên có thể đoán. Rõ ràng, An Oánh Ngọc đã sớm biết gốc cây xà yêu trong thân thể có cái gì. Chỉ bất quá tại ban ngày thời điểm, sợ người khác cùng chính mình kiếm một chén canh cho nên liền không lộ ra. Tại ban đêm lặng lẽ tới đây, mong muốn lấy đi. Kết quả, lại không nghĩ rằng bị Diệp Tinh Hà nhanh chân đến trước. An Oánh Ngọc phát tiết, một hồi lâu, mới vừa thoáng tỉnh táo lại, trong mắt nàng, lóe lên một vệt vẻ hung lệ, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi chạy nhanh ta liền không biết ngươi là ai sao. Chờ đó cho ta, lão nương có rất nhiều biện pháp, sau một khắc nàng liền lấy ra một vật. Lại là một cái nho nhỏ thủy tinh cầu, ước chỉ có ngón cái bụng điêu khắc thành dòng dã 64 tấm. Tại này dưới ánh trăng cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh cực là quy luật. Mà lại, hắn tia sáng chiết xạ càng có không nói ra được mê huyễn cảm giác. Phảng phất thời gian cùng không gian ở trong đó, lặng yên đan xen. Sau một khắc nàng nhẹ giọng thi thào vài câu, một đạo hồng sắc lực lượng lặng yên rót vào trong đó. Sau đó, ba, một tiếng, đem cái này thủy tinh cầu bóp nát, hóa thành vô số bột phấn. Bột phấn, lại cũng không hạ lạc, mà là trên, không trung chậm rãi phiêu động theo gió mà hướng về phía trước đi. Từng chút, từ từ, đúng là tại phía trước vài mét chỗ, phác họa ra tới một cái thân hình. Cái kia thân hình, cao gầy thẳng tắp, khuôn mặt mặc dù không rõ ràng, nhưng lờ mờ rõ ràng đến một cách đại khái. Lúc này, thân ảnh này chính là làm ra một cái hướng phía dưới tìm kiếm động tác. Như Diệp Tinh Hạ ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra được. Đây chính là trước đó mình tại nơi này khom lưng, lục tìm mỗ một khối dược tinh thời điểm làm ra động tác. Hiện tại, lại bị này chút thủy tinh bột phấn cho trở lại như cũ ra tới. An Oánh Ngọc trông thấy cảnh này, cũng là cả kinh. Mặc dù nói, nhìn không rõ lắm, nhưng nàng, vẫn là liếc mắt liền có thể nhận ra được. Này người chính là Diệp Tinh Hà a, Diệp Tinh Hà. Lại là ngươi, Diệp Tinh Hà. An Oánh Ngọc đầu, tiên là sững sờ, nàng trước đó, mặc dù có thể cảm giác được Diệp Tinh Hà có chút không tầm thường. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà có thể ẩn giấu như vậy sâu. Sau đó, phát ra một hồi cười khẳng khắc quái dị, Diệp Tinh Hà. Tốt không nhìn ra nha, ngươi còn có chút thực lực ấy. Chờ lấy, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, trong mắt nàng, lóe lên một vệt âm tàn ta hiện tại trước không hợp nhau ngươi. Đến lúc đó, ngươi đã ăn bao nhiêu, đều phải cho ta phun ra. Lại không nói bên này, An Oánh Ngọc như thế nào. Lăng Tiêu bên trong dãy núi, một chỗ cao ngất sườn đồi. Sườn đồi ở vào trong rừng rậm, chung quanh khê cốc tung hoành, rất là ẩn nấp. Sườn đồi phía trên, một chỗ to lớn khe hở, nơi này thậm chí không coi là cái gì hang động. Đỉnh đầu có mặt trăng hào quang vương vãi xuống, chiếu một mảnh hào quang màu xanh. Diệp Tinh Hà đang ngồi xếp bằng, trước mặt chính là trưng bày cái kia 143 miếng dược tinh. Diệp Tinh Hà nhẹ giọng nỉ non, luyện chế cửu dương đan mỗi phần tài liệu bên trong, chỉ cần một cái dược tinh là được. Ta liền chừa lại đầy đủ luyện chế 20 phần tới. Đây cũng là Diệp Tinh Hà suy tính, trên thực tế, 20 phần đã là cực nhiêu. Hắn biết rõ, nếu như 20 phần chính mình luyện chế không ra. Như vậy lại nhiều chỉ sợ cũng luyện không ra được. Đêm này 20 phần dược tinh thu hồi. Sau đó, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Tâm niệm vừa động, một vệt hào quang lóe lên, thiên thư mệnh hồn trực tiếp xuất hiện, lập tức này chút dược tinh chính là bị một cỗ hấp lực bao vây. thật chỉnh tề sắp hàng trên không trung, giống như xếp hàng tiếp nhận kiểm duyệt binh sĩ. Mà thiên thư mệnh hồn phía trên càng là trong nháy. Mắt chuyển đến khó nói lên lời hưng phấn cảm giác, thôn phệ chi ý cực kỳ nồng đậm. Diệp Tinh Hà mỉm cười, bắt đầu đi, này chút đều là của ngươi. Đạt được hắn cho phép, thiên thư mệnh hồn không do dự nữa. Trang sách lật qua lật lại ở giữa từng cái khổng lồ vòng xoáy, trong nháy mắt thành hình. Một viên lại một viên dược tinh trực tiếp bị hấp thu vào trong đó. Sau đó, ầm ầm nghiền nát, hóa thành là tinh thuần nhất bản nguyên linh lực bị trực tiếp thôn phệ trong đó. Càng có nồng đậm dược lực đang vang vọng, cái kia thiên thư mệnh hồn, vui vẻ cực điểm. Diệp Tinh Hà có thể cảm nhận được nó từng đợt nhảy nhót. Một khắc đồng hồ thời gian, này 123 miếng dược tinh chính là bị hấp thu hơn phân nửa. Sau một khắc thiên thư mệnh hồn trực tiếp trở nên bất động. Sau đó, bỗng nhiên thân thể bành trướng, toàn bộ thiên thư mệnh hồn đều là lớn hơn một vòng, vắt ngang trên không trung có tới khoảng 2 thước độ cao. Sau đó, bỗng nhiên ở giữa, cái kia thiên thư mệnh hồn khí thế mãnh liệt tăng lên. Chung quanh thân thể trong nháy mắt sáng lên một đạo vầng sáng màu vàng. Lúc này, quay quanh tại chung quanh hắn cái kia ánh sáng màu vàng số vòng lượng. Đã là, đạt đến dòng dã 7 đạo, trong nháy mắt tấn cấp, thiên thư mệnh hồn lúc này, đã đột phá đến nhân cấp thất phẩm. Đột phá đến nhân cấp thất phẩm, vẫn còn thi thôi. Bất quá là thăng lên một cấp thôi, mặc dù thiên thư mệnh hồn thăng cấp cực kỳ gian nan. Nhất làm cho Diệp Tinh Hà vui mừng chính là, nó hiện tại chính là thất phẩm nha. Căn cứ hắn kinh nghiệm trước kia thiên thư mệnh hồn mỗi tăng lên 2 cấp. Tựa hồ, đều có một cái mới trang sách xuất hiện. Cũng là mang ý nghĩa chính mình có thể, lại thêm một cái mệnh hồn. Quả nhiên, theo thiên thư mệnh hồn tấn cấp về sau trang sách xoay tròn. Trang thứ 2 xốc lên, thiên nhãn mệnh hồn xuất hiện. Trang thứ 3 xốc lên, trăm năm quỷ vương mệnh hồn xuất hiện. Đệ tứ trang xốc lên, long văn tử kim linh mệnh hồn xuất hiện. Trang thứ 5 bên trên thì vẫn như cũ là cái kia nho nhỏ thanh long, này nho nhỏ thanh long đã tại thiên thư mệnh hồn bên trong ngây người thật lâu. Nhưng vẫn không động tĩnh gì, hiện tại vẫn như cũ như thế, nhưng Diệp Tinh Hà thấy, này nho nhỏ thanh long tựa hồ là càng ngưng luyện một chút. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, hắn không có chút nào cuống cuồng. Mệnh hồn vật này, thà thiếu không ẩu, Diệp Tinh Hà cũng không muốn lung tung đối phó một cái. Sau một khắc thiên thư mệnh hồn bỗng nhiên, hấp lực lại là biến lớn. Cách chương,